Trương Ngọc, không được không được. Nếu là nữ cũng muốn hài tử, kia nàng sinh hạ tới không cho chúng ta làm sao bây giờ. Mai Băng, đúng vậy. Ta nương khẳng định sẽ không làm đệ đệ hài tử đi theo nhà gái quá. Đồng đồng, vậy chỉ có thể tìm vừa không tưởng kết hôn, lại không nghĩ muốn hài tử. Trung Nguyệt, vừa không tưởng kết hôn, lại không nghĩ muốn hài tử. Kia nàng vì cái gì phải cho đệ đệ sinh hài tử? Mai Băng, Trương Ngọc, Đồng Đồng, Ách. Trung Nguyệt chiều đệ đệ nhìn qua đi, đệ đệ, ta như thế nào cảm thấy ngươi muốn tìm được như vậy nữ so tìm người kết hôn còn khó? Mai Băng, Trương Ngọc, Đồng Đồng, Ân. Nháo nháo, nếu là tìm đúng rồi phương hướng cũng không khó. Đang đằng. Có chút cao chỉ số thông minh nữ tính đã tưởng đem chính mình tốt đẹp gen truyền xuống đi lại không nghĩ làm gia đình cùng hài tử ảnh hưởng chính mình sự nghiệp. Mai Băng, nương yêu cầu nhà gái chỉ số thông minh cần thiết ở 104 trở lên. Đệ đệ, nương đã sớm giúp ngươi tưởng hảo ngươi nên tìm cái dạng gì nữ cho ngươi sinh hài tử. Ân. Đệ đệ cười hì hì nói, ta chính là nương bảo bối tiểu nhi tử. Tỷ tỷ đem mặt vận tới rồi một bên. Đồng đồng, đệ đệ. Các ngươi viện nghiên cứu có nữ nhà khoa học đi. Nữ nhà khoa học chỉ số thông minh hẳn là đều không thấp. Trương Ngọc, thương trường thượng những cái đó nữ cường nhân nhóm chỉ số thông minh giống nhau cũng không thấp. Hiu hiu, ngươi có biết hay không cái nào nữ cường nhân phù hợp nương yêu cầu? Hiu hiu, ta cùng các nàng luôn luôn chỉ nói công sự. Trương Ngọc nghe xong thật cao hứng. Vậy ngươi làm ngươi bí thư hỏi thăm hỏi thăm. Hiu hiu, hảo. Bên kia. Hàn Bân biên cấp tiểu mãn rửa chân biên hỏi, tiểu mãn, ngươi nói đệ đệ sẽ thích thượng cho hắn sinh hài tử nữ sao? Tiểu mãn cười cười, có lẽ sẽ không. Hàn Bân cấp tiểu mãn xoa xoa chân. Tính, chúng ta có thể làm đều làm. Hắn nếu là thật sự không nghĩ kết hôn như vậy tùy hắn đi thôi. Ân. Ngày hôm sau, nhao nháo, đằng đằng nhóm đều đi làm đi về sau, tỷ tỷ liền tiến đến tiểu mãn bên người. Nương. Ngày hôm qua ta cùng đệ đệ nói hắn nếu là tìm được rồi thích hợp người liền cùng ta nói, ta cho hắn trưởng trường mắt. Tiểu mãn khỏe miệng kiều kiều, ngươi là hắn tỷ tỷ. Ân. Nương, kia nếu là ta phát hiện có người là làm bộ không nghĩ kết hôn không nghĩ muốn hài tử. Ngươi nhìn đến cái gì liền cùng đệ đệ nói cái gì? Này. Nương, ngươi không nghĩ làm đệ đệ tìm một cái thích người của hắn. Tiểu mãn nhìn tỷ tỷ nói. Ngươi đệ đệ khả năng cả đời cũng sẽ không đáp lại nàng. Tỷ tỷ sửng sốt một chút, ngươi sợ nàng vì yêu sinh hận. Ân. Kia. Kia nếu là nhân gia vẫn luôn không nghĩ kết hôn, ta đệ đệ cùng nhân gia tiếp xúc nhiều tưởng cùng nhân gia kết hôn làm sao bây giờ? Tiểu mãn cười cười, vậy xem ngươi đệ đệ bản lĩnh. Ách. Hào đi. Đệ đệ tưởng nếu tiểu mãn nói hắn có hài tử liền có thể không kết hôn, kia hắn liền sớm một chút sinh cái hài tử. Như vậy hắn liền tự do. Vì thế, đệ đệ ngày hôm sau liền bắt đầu tìm. Giống như Trùng Nguyệt nói, người như vậy cũng không tốt tìm. 3 năm sau, đệ đệ mới tìm được thích hợp người. 1 năm sau, đệ đệ nhiều đứa con trai. Bởi vì là trong nhà thứ 7 cái hài tử, cho nên nhũ danh đã kêu thất xỉu. 5 năm sau, xỉu xỉu tan học trở về liền nhìn đến thất xỉu nâng quai hàm ngồi ở trong viện bàn đá biên tự hỏi nhân sinh. Xỉu xỉu sơ sơ thất xỉu đầu nhỏ, tiểu thiên tài, tưởng cái gì đâu. Thất xỉu nhìn xỉu xỉu nói, xỉu xỉu ca ca, mãi mãi không cho các ngươi kêu ta tiểu thiên tài. Ai nha, ta lại đã quên. Xỉu xỉu ngồi xuống thất xỉu bên người, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì nha. Tưởng ta kêu buồn mụ mụ cùng buồn ba ba lúc nào hầu mới có thể phát hiện bọn họ hai cái cùng nháo nháo ba ba cùng nguyệt nguyệt mụ mụ, đằng đằng ba ba cùng mai mai mụ mụ. Tả tả ba ba cùng ngọc ngọc mụ mụ, hưu hưu ba ba cùng đồng đồng, còn có ngươi ba ba mụ mụ so cũng chỉ thiếu trương giấy hôn thú. Xỉu xỉu, ha ha. Đừng nghĩ. Đi, chúng ta xem thập xỉu đi. Thập xỉu là thất xỉu cùng phụ cùng mẫu muội muội. Mới vừa 2 tháng. Hào đi. Liên ở thất xỉu suy xét hắn ba ba mụ mụ lúc nào hầu mới có thể ý thức được bọn họ cùng khác phu thê so sánh với liền kém một trương giấy hôn thú thời điểm. Hắn ba ba mụ mụ đang ở phòng thí nghiệm chuyên tâm làm thực nghiệm. Buổi tối 10 giờ, đệ đệ từ phòng thí nghiệm ra tới sau liền cấp Giang Dạ Bình gọi điện thoại. Ở đâu nào? Ở nhà. Ta đây đi qua. Ân. Đệ đệ đi siêu thị mua chút đồ ăn liền đi Giang Dạ Bình ra. Tới rồi về sau, đệ đệ gõ gõ môn. Cửa mở về sau, đệ đệ biên hướng phòng bếp đi biên nhìn Giang Dạ Bình liếc mắt một cái, tắm rửa. Ân. Đệ đệ hướng Giang Dạ Bình nháy mắt vài cái. Ta đây là trước nấu cơm vẫn là trước tắm rửa? Tùy ngươi. Ta đây liền trước tắm rửa. Đệ đệ đem đồ ăn phóng tới phòng bếp liền đi phòng tắm. Một hồi, đệ đệ liền từ phòng tắm ra tới. Vừa ra tới, đệ đệ liền ôm Giang Dạ Bình đi phòng ngủ. Qua hơn một giờ, đệ đệ từ Giang Dạ Bình trên người phiên xuống dưới. Hô! Mệt sao? Phần 334. Còn hành. Kia ta lại đến một lần. Nghĩ sẽ. Đúng rồi, ta hôm nay làm thực nghiệm thời điểm gặp cái nan đề. Ngươi gặp được cái gì nan đề? Ta. Thảo luận hơn một giờ học thuật vấn đề sau, Hữu Hữu cùng Giang Dạ Bình lại làm thứ vận động. Lúc trước, Hữu Hữu cùng Giang Dạ Bình đều không nghĩ kết hôn, đều là vì cấp trong nhà một cái giao hầu. Hiện tại, Hữu Hữu cùng Giang Dạ Bình vẫn như cũ không nghĩ kết hôn. Nhưng là, Hữu Hữu cùng Giang Dạ Bình đều là thể sắc và tinh thần khỏe mạnh người trẻ tuổi, đều có dục vọng. Hơn nữa bọn họ hai cái hứng thú yêu thích lại giống nhau. Vì thế, đối trong nhà có giao hầu sau, bọn họ hai cái vẫn như cũ kia cái gì. Cho nên, hiện tại bọn họ hai người lại có cái nữ nhi. Làm xong vận động, Hữu Hữu lên làm chút ăn. Cơm nước xong, Hữu Hữu liền về nhà. Trở về thời điểm thuận tiện đem Giang Dạ Bình tễ xưa mẹ mang theo trở về. Hữu Hữu về đến nhà sau liền đem Thập Sửu ôm tới rồi hắn nhà ở. Thang Tuệ Tuệ muốn cho Thập Sửu buổi tối ngốc tại nàng cùng Hàn Đại Sơn trong phòng. Hữu Hữu không nghĩ làm Thang Tuệ Tuệ như vậy vất vả liền nói hắn ban ngày ở viện nghiên cứu, buổi tối nếu là lại bất hòa hắn khuê nữ thân cận hắn khuê nữ nên không quen biết hắn. Giang Dạ Bình tưởng cấp Thập Sửu thỉnh nguyện tẩu, Thang Tuệ Tuệ, Trung Nguyệt, Mai Băng, Trương Ngọc, Đồng Đồng cùng tỷ tỷ đều nói không cần. Hàn Bân xem đệ đệ lại đem Thập Sửu ôm đến hắn trong phòng liền hỏi Tiểu Mãn, hai người bọn họ liền vẫn luôn như vậy quá nha. Tiểu Mãn cười cười, bọn họ hai cái đều là người trưởng thành. Hàn Bân có điểm lý giải không được, lão bà, ngươi nói hai người bọn họ hiện tại cùng phu thê có cái gì khác nhau? Từ trên pháp luật tới nói, khác nhau rất lớn. Ách! Từ cảm tình đi lên nói, bọn họ hiện tại đều là tự do. Thật không biết hai người bọn họ là nghĩ như thế nào. Tiểu Mãn cười cười, bọn họ đã không phạm pháp, cũng không xúc phạm tới người khác. Cho nên, bọn họ cao hứng liền hảo. Hảo đi. Lại qua mấy năm, Hàn Bân về hưu. Hàn Bân về hưu ngày đó, Thang Tuệ Tuệ, Hàn Đại Sơn, Lao Thượng, Lao Quách, Nháo Nháo, Trung Nguyệt, Đằng Đằng, Mai Băng, Tả Tả, Trương Ngọc, Hữu Hữu, Đồng Đồng, Tỷ Tỷ, Thân. Đệ đệ cùng Tiểu Hắc đồng loạt tặng Hàn Bân một phần lễ vật, một phần kế hoạch chu đáo, chuẩn bị nguyên vẹn du lịch kế hoạch. Bất quá, trừ bỏ nhân viên công tác, này phân kế hoạch chỉ có Hàn Bân cùng Tiểu Mãn hai người. Hàn Bân xem xong kế hoạch sau thật cao hứng, đây là ta thu được tốt nhất lễ vật. Tiểu Mãn, vậy đi thôi. Hàn Bân có điểm kinh ngạc, hiện tại liền đi. Tiểu Mãn, ân. Hàn Bân, hảo. Vì thế, Hàn Bân về hưu về sau còn không có tới kịp thương cảm liền vui tươi hớn hở đi theo Tiểu Mãn du lịch đi. Ngồi vào trên xe sau, Hàn Bân kéo lại Tiểu Mãn tay, lão bà, ta biết ngươi vẫn luôn nghĩ đến thế giới các nơi nhìn xem. Chính là ta hiện tại mới vừa lui ra tới, xuất ngoại không quá thích hợp. Chờ thêm cái 2-3 năm, chúng ta liền đi vòng quanh trái đất lữ hành đi. Tiểu Mãn cầm Hàn Bân tay. Hảo! Phiên ngoại xong.